anh chồng khờ, chương 408, rơi vào bước đường cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cảnh Điền Hoành Thứ nói, đương nhiên là tôi biết cô có chuẩn bị, nhưng đáng tiếc cho dù có chuẩn bị thì cũng vô dụng thôi. Lạc liếc mắt ra hiệu cho cấp dưới của mình, sau đó liền ra tay, Tứ ở bên cạnh bảo vệ Lý Gia Ni, còn Lạc trực tiếp nổ súng, bang bang, đốm lửa văng ra khắp nơi, những vệ sĩ còn lại vây quanh Lý Gia Ni, bảo vệ cô ta ở giữa. Lý Gia Ni không chút sợ hãi, bởi vì nhóm người mà hôm nay cô ta mang theo đều là những cao thủ mà mấy năm nay nhà họ Lý đã dùng tất cả số tiền của công ty chứng khoán Hương Giang mời về từ khắp các nơi trên thế giới. Cho nên, Lý Gia Ni rất tin tưởng người của mình. Nhưng Lý Gia Ni lại không nghĩ tới cô ta bỏ tiền ra mời lính đánh thuê cao cấp bảo vệ, tuy rằng bọn họ rất mạnh nhưng vẫn không thể nào so sánh được với Hắc Long hội lập nghiệp dựa vào chém giết và vũ lực, hơn nữa phía sau lại còn có tổ chức của chính phủ nước Tịch chống lưng cho. Sau khi Lạc nổ súng, viên đạn bay ra bắn trúng một người đàn ông người Tịch bên trong cánh cửa kéo. Lạc cảm thấy tiếp theo đây nhất định là cảnh tượng người đàn ông kia máu thịt tung tóe. Nhưng không ngờ, viên đạn đụng vào thân thể người đàn ông lại vang lên âm thanh trầm đục, sau đó, người đàn ông kia lập tức rút súng ra phản kích. Mấy tên vệ sĩ sau lưng Tứ thấy tình hình không ổn liền xoay người cùng nhau tấn công đối phương. Bang bang, những viên đạn bắn ra bốn phía, hai bên cùng so tài bắn súng, vệ sĩ nhà họ Lý ngắm bắn rất chuẩn xác, chỉ tiếc. Những viên đạn bọn họ bắn ra cũng giống như Lạc lúc nãy, bắn trúng đối phương nhưng lại không hề xuất hiện tình huống máu văng 3 mét. Lạc vô cùng hoảng sợ, một lúc sau mới kinh ngạc thốt lên. Trước tiên lui về phía vách tường, bọn họ được trang bị áo chống đạn siêu mỏng. Mẹ nó, hai tên vệ sĩ sau khi thoát khỏi vòng vây lập tức mở ra một đường thông sang phòng bên cạnh, nhất thời, người nhà họ Lý tưởng rằng đã có thể thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ, một bóng đen chợt lướt qua, ánh sáng bạc lóe lên trong chớp mắt. Ngay sau đó, hai tên vệ sĩ vừa đi vào gian phòng đã bị chặt đứt cổ tay. Trong thoáng chốc máu tươi phun ra như vòi nước điên cuồng chảy ra ngoài. Một tên vệ sĩ đang muốn lùi về phía sau thì trước mắt bỗng lóe lên, lưỡi dao sắc bén lướt qua cổ họng cắt đứt động mạch của hắn ta. Chấm, chỉ trong ngắn ngủi vài giây, người nhà họ Lý đã rơi vào bước đường cùng. Sắc mặt Lý Gia Ni cực kỳ u ám, ai cũng không ngờ tới, Hắc Long hội ở Hải Dương lại có thực lực cường đại như vậy. Đến nước này, cô ta đã có thể đoán ra được một màn ngày hôm qua là do Cảnh Điền Hoành Thư cố ý diễn cho mình xem, mục đích là khiến cho cô ta lơ là cảnh giác, sau đó, Hắc Long hội suốt đêm điều động ninja cao cấp từ nước Tịch không quản mệt mỏi chạy đến Hải Dương. Không những thế, Cảnh Điền Hoành Thư còn thông báo cho tất cả cao thủ của Hắc Long hội trên toàn Hải Dương tập trung tại đây. Có thể nói, giờ phút này, sức mạnh của Hắc Long hội không hề thua kém sức mạnh của bá đồ ở Hải Dương. Chiến đội mà nhà họ Lý tuyển chọn sao có thể là đối thủ của bọn họ. Hiển nhiên, cái gọi là cô ta phải gả cho cậu chủ Hắc Long hội chỉ là cái cớ, từ đầu đến cuối, Hắc Long hội chưa hề có ý định đưa thứ kia cho Lý Gia Ni. Luẩn quẩn một vòng lớn như vậy, chỉ sợ cũng là vì muốn cô ta tự tìm đường chết rơi vào trong cái bẫy mà bọn họ đã thiết kế. Chuyện đề cử cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vợ mới bất lương có chút ngọt. Lý Gia Ni cắn môi, không nghĩ tới bản thân mình tỉ mỉ lập ra kế hoạch thoát khỏi người bá đồ, cuối cùng lại khiến Hắc Long hội được như ý, cho bọn họ cơ hội một lưới bắt hết. Cách chương.